pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 117 Dịch Dương. Thực xin lỗi 9, đệ nhị càng, Lâm Tịch trên mặt mang theo cùng chính mình tuổi không xứng đôi âm hiểm. Ngải Mẫn nhìn dùng mình một cái, này vẫn là chính mình khuê nữ sao? Thấy nàng rõ ràng là sáng lạn gương mặt tươi cười, lại lộ ra mặc danh lạnh lẽo. Tư gia không dám minh đối chúng ta Tần gia động thủ. Một là kiêng kỵ Tam gia gia ở chính giới ảnh hưởng. Nhị là vô cớ xuất binh sợ cuối cùng phản bị người tiến công tiêu diệt. Nếu là Tư gia đối ngoại tuyên bố cùng chúng ta kết thân. Mà Tư gia nhi tử lại phản bội ta đâu? Phản bội nếu không đủ nghiêm trọng. Như vậy hơn nữa tìm người ám hại ta. Như vậy lý do, cũng đủ ba ba ngươi ra tay đi. Có Tam gia gia kia một chi tọa chấn. Cái nào đuôi mù lại dám đến hổ khẩu đoạt thực. Không được, Ngải Mẫn quả quyết cự tuyệt. Tần Chính, nhà chúng ta chưa bao giờ yêu cầu dùng nhi nữ liên hôn tới củng cố. Càng không thể mặc kệ Minh Nguyệt biết rõ nhân gia lòng mang ý xấu còn muốn lấy thân phạm hiểm. Ta kiên quyết không đồng ý. Mẹ, ngươi cùng ba ba tổng không thể chăm sóc ta cả đời đi. Ngươi luôn là như vậy nâng ta. Ta vĩnh viễn đều học không được chính mình đi đường. Dục mang vương miện, tất thừa này trọng, ta hưởng thụ Tần gia cho ta hết thảy. Đồng dạng cũng muốn gánh vác khởi Tần gia cho ta hết thảy. Mới có thể không làm thất vọng phụ thân cho ta dòng họ. Mẫu thân cho ta sinh mệnh. Lâm Tịch nói vừa xong, Ngải Mẫn nước mắt lập tức chảy xuống tới. Tần Chính đi tới thương tiếc lau khô nàng nước mắt. Ngươi xem, nữ nhi nhiều hiểu chuyện. Nói nữa, ta lão Tần còn sống đâu? Sao có thể trơ mắt xem nhà của chúng ta Minh Nguyệt bị người khi dễ? Trừ phi là ta đã chết, nếu không ai đều không thể khi dễ các ngươi nương hai. Lâm Tịch cùng Tần Chính nhiều lần bảo đảm, tuyệt đối an toàn đệ nhất, trả thù đệ nhị, Ngải Mẫn mới từ bỏ. Lâm Tịch nghĩ nghĩ, đối Tần Chính còn nói thêm, bà ba. Ta kiến nghị ngươi ngày mai đi bệnh viện làm hệ thống kiểm tra. Nếu thật sự giống ta nói như vậy, ngươi có thể thử tin tưởng ta. Ta đi trường học trước sẽ cho ngươi cùng mụ mụ lộng một ít chung dược điều trị thân thể. Thực thêm vào thuốc tắm, giả lấy thời gian, thân thể của ngươi có thể khôi phục. Tần Chính sang sảng cười. Không cần đi bệnh viện kiểm tra. Mấy năm nay ngươi lão ba định kỳ đều đi bệnh viện làm toàn diện kiểm tra sức khỏe. Bọn họ cũng không điều tra ra. Tương so dưới, bà ba tình nguyện tin tưởng ngươi. Bất quá, nói thực ra, kỳ thật ta cùng mụ mụ ngươi có ngươi là đủ rồi. Lâm Tịch biết Tần Chính nói chính là nói thật. Hắn trước nay không bởi vì Tần gia chỉ có một nữ nhi tiếc nuối quá. Những việc này hắn rất muốn đến khai. Hoa quốc lịch sử trên dưới 5.000 năm, cái nào dám nói tuyệt không sẽ chặt đứt truyền thừa. Sinh nhi tử lại như thế nào? Trừ ra Thanh Triều, cái nào Giang Sơn cuối cùng không phải chôn vùi nam nhi trong tay? Lâm Tịch một dậm chân, ta mới không cần chấp trưởng này to như vậy gia nghiệp. Mệt đều mệt chết, các ngươi ngoan ngoãn chiếu ta nói làm, cho ta sinh cái đệ đệ, hảo hảo mà bồi dưỡng, làm hắn đi lao lực. Đến lúc đó chờ đệ đệ trưởng thành, ta chỉ cần an tâm làm sâu gạo liền được rồi. Lâm Tịch làm Tần Chính nằm thẳng, đem kia mấy cái bị phong đổ huyệt vị bóp nhẹ vài cái. Cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, Tần Chính cảm giác được tựa hồ như là có tiểu con kiến ở theo kia mấy chỗ chậm rãi bò sát hướng đan. Điền mà đi, trong lòng cũng không cấm hoảng sợ. Nữ nhi mới nhập học một tháng thế nhưng liền lợi hại như vậy. Buổi tối Lâm Tịch trở lại trong phòng của mình mặt, lần đầu tiên ở nhiệm vụ chung chủ động liên hệ A Lê. Huy, ta tưởng giáo Tần Chính vợ chồng luyện tập 20 đoạn cầm có được hay không? Truyền thụ ngươi người nếu là chưa nói qua cái gì, liền mộc có vấn đề, chỉ cần những chuyện ngươi làm sẽ không thay đổi thế giới cách cục. Nói như vậy đều có thể. Không có việc gì không cần liên hệ ta, một lần muốn tiêu hao tam điểm huyền tinh, này còn muốn nói là bình thường thế giới, nếu là đi cao cấp vị diện, huyền tinh tiêu hao càng nhiều, A Lê giống cái keo kiệt bà quản gia giống nhau lải nhải cắt đứt. Liên hệ, nếu Tần Chính vợ chồng kinh mạch giống Vũ Gia Nhị Nha như vậy là Đoạn Mạch Lâm Tịch mới không dám. Giáo, đang hỏi A Lê phía trước Lâm Tịch đã phân biệt cho bọn hắn đem quá mạch. Hai người thân thể đáy đều có thể. Lâm Tịch nghĩ thu tập 20 đoạn cẩm đề cao thân thể tố chất. Như vậy có thể gia tốc ngải mẫn thụ thai. Kỳ thật đây cũng là Lâm Tịch lâm thời nảy lòng tham. Tần Minh Nguyệt tuy rằng không phải cái ngu ngốc, chính là nàng bị Tần Chính vợ chồng dưỡng quá đơn thuần. Cũng không thích hợp sinh hoạt ở Thương Hải đấu đá. Người lừa ta gạt chung, liền tính giải quyết Tư gia, khó bảo toàn không xuất hiện nhà khác. Tần Minh Nguyệt đảo không phải cái loại này tình yêu tối thượng có tình uống nước no bạch liên hoa. Nhưng là nàng quá mức thẳng thắn, thích chính là thích, chán ghét chính là chán ghét, tuyệt không thỏa hiệp quyết không có lệ. Người như vậy, nếu thân phận của nàng là Từ Mạn Vân bác sĩ như vậy, có thể tùy ý mà trương dương quá cả đời. Đáng tiếc, nàng trên người lưng đeo toàn bộ Tần Thị hưng suy. Tần Thị sẽ áp suy sụp Tần Minh Nguyệt, mà Tần Minh Nguyệt cũng rất có thể phá đổ Tần Thị. Cùng với vẫn luôn phòng bị người khác, còn không bằng từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Tần Chính vợ chồng tuổi cũng không tính đại, những cái đó các minh tinh qua tuổi 50 tuổi. Thậm chí Hoa Giáp Chi Nam Hoa vẫn như cũ có thể một người tiếp một người sinh. Bọn họ Tần gia lại chẳng thiếu gì. Thật sự không được còn có thể làm ống nghiệm mơ siêu 20 đoạn cẩm nếu không lấy đánh ra thông. Mạch vì mục đích, chỉ là đơn thuần tu tập, sẽ không giống Lâm Tịch tu luyện thời điểm như vậy thống khổ. Còn có thể đạt tới cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ công hiệu, thực thích hợp Tần Thị vợ chồng. Lâm Tịch này một chuyến trở về, 3 ngày quả thực vội thành cầu, cấp Tần Chính 2 người khai căn tử bốc thuốc, châm cứu xoa bóp. Lại vẽ tinh tế 20 đoạn cẩm hành kinh đồ lấy cung 2 người luyện tập. Lại giúp đỡ Thu Võng mua vài thứ kia. Ngải Mẫn hỏi nàng đều mua cái gì. Đại bao tiểu bọc, Lâm Tịch thần bí cười mà không nói. Ngải Mẫn cũng liền không lại hỏi nhiều. Lâm Tịch đi thời điểm dặn dò Tần Chính. Nhiều chú ý một chút dễ mua bách hóa. Có cái gì nguy nan có thể duỗi bắt tay liền duỗi bắt tay. Tần Chính có điểm nghi hoặc. Dễ mua bách hóa hắn biết, cùng Tần Thị tương đối giống nhau, kia cũng là cá nhân đinh không vượng gia đình. Bất quá, vì cái gì nữ nhi sẽ cố ý dặn dò hắn chiếu cố một chút dễ mua bách hóa đâu? Đối mặt Tần Chính nghi vấn, Lâm Tịch rất là thản nhiên, ta có cái đồng học kêu Dịch Dương, ta cảm thấy người này thực không đơn giản, mệt hắn nhắc nhở, ta mới nhiều chú ý một chút Tư Minh Hạo khác thường, Nga. Minh Nguyệt a, kia hắn có phải hay không đối với ngươi có ý tứ a? Ngải Mẫn vẻ mặt bát quái hỏi. Lâm Tịch vô ngữ, xem ra nàng phải nghĩ biện pháp kêu cái này tiện nghi lão mẹ sớm một chút có thai. Cho nàng tìm điểm việc là mơ siêu nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm quá. Đối mặt Tư Minh Hạo gấp gáp nhìn chằm chằm người, Lâm Tịch tâm tình hảo liền có lệ có lệ. Tâm tình không hảo liền trực tiếp nhăn mặt chạy lấy người. Tức giận đến Tư Minh Hạo nghiến răng nghiến lợi lại không hề biện pháp. Ai kêu ta là Tần gia tiểu công chúa đâu? Lớn lên xinh đẹp có tiền là ta sai sao? Đương nhiên là có thời điểm cũng có chút không thức thời vụ yêu diễm đồ đê tiện nhóm tới cửa tìm dỗi. Tỉ như lần trước ở nhà ăn bồi Tư Minh Hạo dùng cơm vị kia. Giống như kêu tiền giao giao. Luôn là thường thường lấy người bị hại muội muội thân phận nhảy ra bênh vực kẻ yếu. Còn muội muội, đầu ngốc mới nhìn không ra tới nàng đầy mặt xuân tình nhộn nhạo. Cố tình Tư Minh Hạo cảm thấy ngẫu nhiên có người như vậy nhảy nhót ra tới làm Tần Minh Nguyệt có. Điểm nguy cơ ý thức cũng không tồi, người không đem lão tử đương hồi sự, có rất nhiều người muốn cướp trở về đương bảo bối đâu. Cho nên tuy rằng trong miệng kêu, xa xa không được vô lễ. Chân lại cùng sinh căn giống nhau văn ti không nhúc nhích. Đứng ở tại chỗ nhìn tiền giao giao đối Tần Minh Nguyệt chửi ầm lên. Hết chương.